chuyện ông tám ông tư ông năm mất xe mua nhà, chuyện bà sáu bà hai cùng đi săn môi săn mắt làm ơn, chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả quẻ, chuyện từ đông sang tây ở đây có hết. Thực ra không phải như vậy đâu, chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Xin chào các cư dân yêu quý của xóm nhiều chuyện. Chìa khóa đã trở lại rồi đây. Mọi người đang làm gì đấy? Hãy nói cho chìa khóa nghe với nha. Còn chìa khóa hôm nay sẽ kể cho mọi người một câu chuyện có cái tên rất đặc biệt. Đó chính là Cá Thu của tác giả Vong Ji-chong đến từ Hàn Quốc. Không phải chuyện về loài cá đâu nha. Đây sẽ là một tác phẩm nói về tình yêu, có cả những nỗi đau và những mộng tưởng của tuổi trẻ. Nói thêm một chút thì Vong Ji-chong là một tác giả đương đại được yêu thích ở Hàn Quốc và biến những cuốn tiểu thuyết của mình thành tiếng nói phản biện xã hội, cảm động và sâu sắc. Cá Thu không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nó còn là một phần ký ức tuổi trẻ của bà. Hãy cùng chìa khóa bắt đầu khám phá tác phẩm này ngay bây giờ. Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Cá Thu, tác phẩm của Cong Ji-jong, Nghiêm Thu Hương dịch. Chương 1: Bóng hình mờ ảo của mối tình xưa. Rốt cuộc là vì sao? Anh hỏi. Cái đó là vì đến giờ em mới biết em không yêu anh, tôi trả lời. Anh nhìn tôi chằm chằm với nét mặt sững sờ. Em điên rồi. Tôi giữ lấy bàn tay anh khi anh rậm bước vào phòng. Em đã tin rằng em yêu anh, Jeong Seop. Em đã tin chắc là như thế, nhưng hóa ra sự thật lại không phải như vậy. Chắc anh không biết đối với em, nhận ra điều này quan trọng biết nhường nào. Thế nhưng, vẻ như không thèm quan tâm, anh nở nụ cười đặc trưng. Vốn lẽ, hương vị của sự bất luân cũng đắng cay như thế. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Tôi xách chiếc túi đã mang theo suốt từ đêm qua lên, đi về hướng bến xe buýt. Tôi đã muốn một lần được thật lòng nói lời xin lỗi cuối cùng. Nhưng ngay cả cơ hội đó tôi cũng đánh mất rồi. Trích từ nhật ký để lại của No Eun Rim tháng 10 năm 1987. Chiều hôm cuộc điện thoại đó gọi đến, Miêu Ong Hu đang trên đường trở về từ Bocheon. Anh vừa đi gặp cô con gái Miêu Yong Ji. Con bé hơi sốt nên thay vì đi chơi vườn bách thú như đã hứa khi tạm biệt hồi tháng trước, anh chỉ đưa con đến trung tâm thương mại, mua bóng bay và mì spaghetti, rồi hai bố con chia tay. Vì lẽ đó mà hôm nay anh trở về nhà sớm hơn mọi lần đi gặp cô con gái. Thời tiết vô cùng u ám, bầu trời xám xịt nặng nề đổ dài phía sau mỗi dãy nhà. Dường như toàn bộ thế gian bị bao trùm bởi một màn sương mờ ủ rũ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá đang dính trên cành cây lại rơi rụng lả tả. Hẳn là do gió mà lá cây lìa cành trông đều như đang dập dềnh múa lượn trong không trung. Đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, anh thoáng ngần ngừ rồi nhẹ nhàng nhấn phanh. Nếu là bình thường, chắc chắn anh đã bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như thế này và phóng xe đi thẳng. Nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không làm như vậy. Cứ dừng lại, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp cũng được. Ý nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu. Với một người có thói quen làm mọi việc theo kế hoạch đã định trước, việc nào ra việc nấy như anh, thì những cảm xúc như thế này, tuy hết sức nhỏ nhoi, nhưng lại là ngoại lệ, một ngoại lệ thực sự. Có lẽ là do thời tiết u ám, nhưng cũng có thể lý giải theo kiểu của người luôn gắn tất cả mọi việc với vận mệnh. Rằng điều này cho thấy một điềm báo đang manh nha trong sâu thẳm lòng anh. Dẫu sao, anh vẫn nhả phanh chân sau khi kéo phanh tay. Anh đưa tay lên xoa xoa mặt, rồi nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Có vẻ cắt tóc trước khi đi gặp Miêu Yong Yi là một quyết định đúng đắn. Với mái tóc cắt ngang vai, chiếc áo sơ mi nhung kẻ ba màu be, đầy nam tính và áo jacket vải thô màu cà phê đậm bên ngoài, trông anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 33. Gương mặt không một nếp nhăn, mái đầu cắt ngắn, ánh mắt lơ đãng và sống mũi cao, khiến anh thường được nhận xét là có vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng thực ra, nếu nhìn kỹ lưỡng từng đường nét, đôi mắt lơ đãng cùng cặp lông mày nhạt trên gương mặt anh lại đem đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Sau khi ngừng xoa mặt, anh đặt một tay lên phanh. Đã là ngày thứ tư bận túi bụi, nhưng tinh thần anh vẫn rất tỉnh táo. Chỉ có điều đầu lưỡi anh đang mọc lên mấy cái bọng. Những bọng nước nhọn như mũi kim này luôn nhô ra mỗi khi anh mệt mỏi, làm anh phải hạn chế ăn những món chua, còn các món bình thường hay nước giải khát, thậm chí cả rượu cũng không thành vấn đề. Nhưng anh luôn cảm thấy trong miệng mình liên tục mọc lên những nốt mới, và mỗi khi phát hiện ra, anh lại đẩy lưỡi cọ nó vào răng cửa, cảm nhận cái đau sắc nhói qua nốt bọng như đầu mũi kim. Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình cứ trà răng lên những nốt đó để xác nhận cảm giác đau đớn. Như lúc này, khi xe đã dừng và tay chân hoàn toàn thoải mái, anh lại tiếp tục cọ cọ đầu lưỡi vào răng cửa, và đương nhiên lại vẫn cảm giác đau nhói. Anh hạ cửa kính xe xuống, có lẽ vì trận mưa thu, những làn gió lạnh mang đầy hơi ẩm ùa vào xe qua khung cửa kính. Những giọt mưa nhỏ bé bay trong không khí, quất nhẹ vào gò má xám xịt của anh, vỡ ra nghe lụp bụp. Nếu đổi lại là cô em Miêu Yong Hee đang làm trong công ty quảng cáo, thể nào cô ấy cũng thốt lên: "Mấy hạt mưa vỡ tan rồi kìa." Gió thổi rất lạnh, nhưng anh cố tình không đóng cửa kính. Trước đây, anh thuộc típ người cho rằng một ngày thu thực sự thì bầu trời phải hơi u ám, chứ không nên cao và trong xanh. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Mà không, nói chính xác thì anh không nảy sinh bất đồng với ai, vì kiên quyết cho rằng ngày thu u ám mới là đẹp nhất, đã từ 10 năm trước rồi. Khi đèn tín hiệu ở đối diện ngã tư xa xa chuyển sang màu xanh, anh đồng thời nhả phanh tay bên phải và dậm chân ga, đúng lúc xe tiến về phía trước. Ngọn gió làm tung bay những chiếc lá vàng lại ùa vào trong xe. Gió lần này rất lạnh. Anh xoay kính lên. Đây là mùa thu đầu tiên kể từ khi anh theo Miêu Yong Hee chuyển về sống dưới chân núi khu Suyuri. Mỗi buổi sáng đi ra bãi đỗ xe của khu nhà, anh lại thấy lá rụng rơi suốt đêm phủ kín trên xe mình. Có lẽ do không khí mát lành vùng núi nên lá rụng mang màu sắc lung linh rất đẹp. Lá đỏ, lá vàng, lá màu nâu đậm, nếu không thì là sắc vàng chanh. Trong khi gạt đi đám lá rụng, anh lơ đãng chọn lấy những chiếc lá có hình dáng và màu sắc đẹp nhất. Hồi đầu, anh còn không hiểu tại sao mình lại đi nhặt mấy thứ lá này. Ngay cả ở tuổi dậy thì, anh cũng chưa từng làm những việc tương tự. Nhớ thời cấp 3, anh thậm chí từng rất khó chịu khi rút nhành hoa khô ra khỏi phong thư của cô bạn gái quen ở câu lạc bộ văn học. Tựa hồ như mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc đi theo nhiều hướng rất xấu. Mà ngay cả bây giờ, anh vẫn có cảm giác ghê ghê. Nghĩ lại, anh cũng không thể lý giải nổi tại sao mình không thích kẹp bông hoa khô đẹp đẽ vào giữa những bức thư nói chuyện về Dostoevsky hay Brevet. Nhưng từ đó về sau, anh quả thật bắt đầu nghi ngờ từng câu nói từ cô gái kia thổ lộ. Suy cho cùng, Dostoevsky hay Brevet được viết trong thư chẳng phải mớ tri thức khoa trương nhằm mục đích truyền tải những nỗi niềm đa cảm hay sao? Thế nên anh cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ qua thư với cô bạn kia. Không nhớ tên cô bạn hồi ấy là gì nhỉ? Đến giờ chắc cô đã là bà mẹ hai con rồi cũng nên. Anh đang miên man nghĩ vậy thì bàn chân vô thức duỗi về phía trước, đạp vào chân phanh. Đáng ra khi đi qua phần đường dành cho người đi bộ, phải dừng xe lại quan sát rồi mới được đi. Nhưng anh đang định cứ thế phóng đi thì có một người phụ nữ tay dắt theo đứa bé con băng qua trước mặt. Do thắng phanh gấp nên cả người anh đổ về phía trước. Đống băng cassette chất đống trong cái hốc nhỏ cạnh hộp số rơi xuống ào ào. Người phụ nữ đứng sững lại. Đứa bé chừng 2 tuổi, mặc chiếc áo khoác to sụ màu xám, đang được mẹ nắm tay kéo đi cũng khựng lại, sợ hãi đưa mắt nhìn về phía anh. Người phụ nữ quấn một chiếc chăn điệu màu xanh da trời đã bạc phách, trùm từ ngực đến mông. Từ chỗ anh có thể không nhìn rõ, nhưng chắc chắn còn một em bé nữa đang được điệu trên lưng mẹ. Anh chậm chậm thở hắt ra, luồng hơi ứ trong cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ. Nói đúng ra thì đây là vạch trắng dành cho người đi bộ qua đường. Không dừng lại quan sát là lỗi của lái xe. Vậy mà mặt người phụ nữ này lại đầy sợ sệt. Cô khoảng 25 tuổi, khuôn mặt trông rất trẻ, với vài lọn tóc lơ thơ buông xuống vầng trán. Cô chỉ đứng yên và nhìn chằm chằm về phía anh, như thể đang lo sợ liệu có phải mình đã đem đến phiền toái cho anh hay không. Anh hơi giơ cánh tay phải lên, ra hiệu cho người phụ nữ nhanh chóng qua đường. Đến lúc này, người phụ nữ mới bớt vẻ hoảng hốt, nắm tay đứa con kéo đi. Dù đây là phần đường dành cho người đi bộ, nhưng cũng không thể bất ngờ chạy qua đường với hai đứa con như thế được. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự vô tâm. Anh bỗng nảy ra ý định, hạ kính xe xuống, mắng cho cô ta vài câu. Này cô kia, không phải vì cái mạng tôi hay cái mạng cô, nhưng cô cũng phải đi đứng thế nào vì mấy đứa trẻ chứ hả? Tuy nhiên, khi nhìn thấy nét mặt hối lỗi và dáng vẻ vội vàng dắt con qua đường của người phụ nữ, thật lòng anh chỉ muốn mở cửa xe mà hét lên. Cô ơi, đây là nơi mà cô có quyền được đi qua. Dù với ai hay với bất kỳ việc gì, thì xin cô cũng bỏ ngay cái vẻ mặt hối lỗi đó đi cho. Anh khởi động lại xe, cùng lúc với tay phải ra xếp lại đống băng cassette vừa rơi xuống ghế. Trong khi mắt nhìn thẳng về phía trước, còn tay bận bịu thu dọn đống băng, anh cũng tìm luôn bản nhạc số 6 của Brahms. Có lần, vào một ngày thu, một ngày trời thu u ám hệt như thế này, Yo Ki-yong đã bảo chẳng bản nhạc nào phù hợp với thời tiết hơn bản nhạc này nữa. Anh nhớ khi cô quay sang hỏi, phải vậy không anh Miu Yang-woo? Một bên má cô hiện ra lúm đồng tiền, và đúng lúc đấy anh đáp, ừ đúng vậy. Thì có tiếng đàn công bát cũng nhẹ nhàng cất lên. Đó là âm thanh của một ngày thu, gió thổi bay những phiến lá rụng trên vỉa hè. Âm thanh như tiếng gió trầm nhất mà chỉ những người tinh tế mới nhận ra. Chính vì thế mà hễ mùa thu đến, anh luôn để băng cassette đó trên xe. Nhưng giờ, khi nhìn thấy cuốn băng đầu tiên cầm trên tay, anh chợt phì cười. Trường mẫu giáo Kiss Kiss Kiss. Đó là cuốn băng cassette lúc nãy anh mua cho Miu Yong Yi. Bên trên vẽ hình một chú gấu và một chú thỏ con đang nắm lấy ba quả bóng bay màu đỏ xanh vàng lơ lửng giữa trời. Vì con bé nằng nặc đòi mua nên anh đã mua. Lên xe, anh còn xé bỏ lớp vỏ ni lông nhét vào đống băng có sẵn và định bụng sẽ nhớ đưa cho con khi về đến nhà. Vậy mà giao con bé cho mẹ nó xong, anh cũng quên khuấy mất. Miu Yong Yi còn bé bỏng nhưng đã hiểu rằng khi lên xe của ba thì dù chỉ có một mình cũng phải ngồi ghế sau. Nó luôn biết thân biết phận, trèo lên xe và tự động tìm một tư thế thoải mái nhất ở băng ghế sau. Trên chỗ ngồi rộng rãi, nó một tay bám lấy tay nắm cửa, một tay cầm túi Cheetos và véo von hát theo lời bài hát mà anh mở cho nó nghe trong xe bằng giọng ngọng nghịu. Bông hoa tím, bông hoa xinh đẹp bên hông nhà chúng ta, bông hoa nhỏ xinh giữa các bông hoa là hoa băng xe. Bài hát này anh vẫn còn nhớ. Đây là bài hát đầu tiên anh và các bạn được một cô giáo dáng người mảnh dẻ mặc váy ngắn đến đầu gối dạy cho khi mới vào lớp 1 ở trường tiểu học công. Khi đó, anh còn không biết màu tím là màu gì. Chính vì thế mà anh từng nghĩ tím chính là tên của loài hoa đó. Chỉ riêng cái tên tím thôi cũng đủ thần bí và đẹp đẽ lắm rồi. Cứ như tên một nàng công chúa ở đất nước xa xôi nào đó trong chuyện cổ tích vậy. Bông hoa nhỏ xinh. Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt anh. Đinh đong đăng, đong đăng đong. Bài hát tiếp theo là Mái tóc xoăn của em tôi. Em tôi, cậu em nghịch ngợm có mái tóc xoăn. Tên thì chỉ một, nhưng biệt danh thì đến 3-4. Anh từ từ quay lại nhìn phía sau. Không có Miêu Yong Yi. Trên chiếc ghế bọc da thuộc đen, chỉ còn vương vãi những mẩu bánh vụn màu vàng từ túi Cheetos con bé ăn dở. Đó là một màu vàng đậm như phấn hoa, còn lại sau khi lũ bướm vàng đã bay mất. Đến lúc đó, anh mới nhận ra mình gom những chiếc lá vàng rơi kia lại vì Miêu Yong Yi. Những chiếc lá kẹp trong quyển sách dày, đặt lên nóc giá sách, giờ đây chắc đã được gần 20 trang. Nghĩ tới Miêu Yong Yi nên anh lại nhặt lá, vì nghĩ tới nụ cười thích thú nở bừng trên khuôn mặt sáng ngời của con gái, mà việc nhặt lá vàng cũng như lau sạch hơi nước trên lá rồi kẹp chúng vào giữa những trang sách đã được anh đều đặn thực hiện trong vô thức. Anh đi qua cổng khu nhà, tiến vào bãi đỗ xe. May mà có một chiếc xe đang lùi ra nên anh hoàn toàn có thể chờ trong góc và đỗ xe vào trong đó. Có điều tay lái của người đang điều khiển chiếc xe Grander trắng kia hình như rất kém. Đập ngay vào mắt anh là mảnh giấy ghi dòng chữ mới tập lái, dán ở tấm kính sau. Cứ thế này không khéo đâm vào mất. Anh đang nghĩ vậy thì chiếc xe Grander không lùi nữa mà cứ thế tiến lên rồi lại tiếp tục lùi. Nhưng cả lần này, tay lái mới kia có vẻ vẫn chỉ xoay vô lăng hệt như cũ. Cứ thế lùi lại như thể lúc nào cũng va vào xe bên cạnh cho mà xem. Anh đành xuống xe, bước về phía chiếc Grander. Nếu cô không ngại, để tôi giúp được không? Người phụ nữ nhìn lướt qua chiếc xe Pride màu vỏ lạc của anh, suy nghĩ giây lát rồi mở cửa xe bước xuống. Đập vào mắt anh là một đôi giày da thô kệch mới thịnh hành. Năm 1980, khi anh bắt đầu học đại học, kiểu giày này cũng từng rất được ưa chuộng. Có cô gái từng đi đôi giày ấy cùng chiếc quần bó chẽn tới trước mặt anh. Nhưng hiện giờ, anh không thể nhớ ra cô gái ấy như thế nào nữa. Đã là chuyện của 10 năm trước rồi còn gì. Với kỹ năng thành thục, anh điều khiển chiếc Grander lùi hẳn ra ngoài, rồi mở cửa xe bước xuống. Người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, chỉnh lại chiếc áo khoác Burberry dài đến mắt cá chân, mím chặt đôi môi tô son màu mận rồi nói. Lần đầu tiên tôi gặp một cái bãi đỗ xe như thế này đấy. Cô ta trông bực bội đến độ không phun nước bọt tía lia đã là may lắm rồi. Khi anh còn chưa biết phản ứng như thế nào với thái độ bó tay của người phụ nữ, thì chiếc Grander trắng đã rời đi, để anh đứng ngây ra trong làn khói trắng. Hình ảnh người phụ nữ ở phần đường dành cho người đi bộ chợt hiện ra trong đầu anh. Chính vì người phụ nữ lái chiếc Grander kia mà anh nghĩ cần phải dạy cách nói lời xin lỗi, dù là cho mình Miêu Yong Yi. Chỉ cần dạy con bé cách phân biệt lúc nào nên nói lời xin lỗi, lúc nào không là được rồi. Vừa nghĩ, anh vừa đánh xe vào khoảng trống rộng rãi nơi chiếc Grander đó vừa rời đi. Sau đó anh tắt cuốn băng trường mẫu giáo Kiss Kiss Kiss vẫn đang phát ra tiếng nhạc vui nhộn trong xe mình. Chẳng ai có thể quay trở lại với thế giới mẫu giáo. Bây giờ, không còn những thầy cô luôn thiết quân luật, trừng phạt những đứa trẻ nghịch ngợm hay la hét như thời của anh nữa. Phát giác ra chuyện này đầu tiên bao giờ cũng là mấy đứa ngỗ nghịch, chứ không phải đám con ngoan trò giỏi. Tình cờ chúng nhận ra, dù có giở trò như thường lệ, cũng không ai trách mắng hết. Hơn nữa, bất kể làm chuyện gì xấu xa, chỉ cần kết quả có vẻ ổn, thì trái lại có thể được biểu dương chưa biết chừng. Còn những đứa trẻ ngoan lại luôn chậm chạp u lì, cứ ra sức khóc và lặng lẽ chờ đợi, đến tận khi mặt trời lặn mất, hành lang tối mù mới ngỡ ngàng hiểu ra, cái người danh là giáo viên phán xử mọi chuyện công bằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của mình rồi. Thế nhưng, trong đa số tình huống có hối hận cũng vô dụng, thế nên bi kịch liền bắt đầu. Anh xuống xe, định khóa cửa, nhưng rồi lại trở vào xe, lấy cuốn băng cassette của Miêu Yong Yi nhét vào túi áo jacket. Anh bước vào cửa lớn, đang đứng chờ thang máy thì có một nhân viên bảo vệ tiến lại từ phía bên kia sảnh, tươi cười cất tiếng. Ồ, bây giờ anh mới về đấy à? Có cô nào chờ anh từ nãy đến giờ đấy? Phụ nữ ạ? Chờ chút. Ông bảo vệ vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị với các khách lạ, Thậm chí cả với những người sống trong khu nhà, giờ đây bỗng tỏ ra rất hồ hởi. Có thể hôm nay ông ta đang ôm thứ gì đó như hy vọng về một điều mới mẻ có thể xảy ra khi một người phụ nữ đến tìm một người đàn ông đơn thân sống khép kín. Đã quá 4 giờ rồi. Cô ấy bảo sẽ chờ đến 4 giờ ở quán cà phê bên dưới. Ông bảo vệ hình như bị viễn thị. Sau khi kéo tay áo lên, ông ta còn hơi nghiêng đầu ra phía sau, để mắt cách đồng hồ xa nhất có thể rồi thông báo với anh như vậy. Miu Yong-gu cũng nhìn lướt qua đồng hồ. Đã quá 15 phút so với thời điểm 4 giờ. Đó là một khoảng thời gian lưng chừng. Có thể người ta đã bỏ đi. Cũng có thể người ta vẫn cố nán lại chờ thêm chút nữa. Đúng lúc đó thang máy tới. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc dòng người hối hả bước về phía cổng chính. Miu Yong-gu không hề ngần ngừ, bước thẳng vào thang máy. Ông bảo vệ có vẻ hơi thất vọng khi thấy những lời ông vừa truyền đạt dường như chẳng mảy may tác động đến anh. Từ từ đã, biết đâu cô ấy chưa đi. Tôi cũng nói với cô ấy rằng thời gian là đi về của anh không có mấy cố định, nên cô ấy quay lại thì tôi cũng nên nói với cô ấy thế nào đây. Tiếng ông bảo vệ im bặt theo cánh cửa thang máy đóng lại. Là cô em dâu Hayo Kyeong. Cả hai đều không thể. Cô em dâu đã lên đây một lần từ 10 ngày trước. Còn nếu là Yeo Kyeong thì không có lý gì để ông bảo vệ lại hồ hởi như thế. Thêm nữa, Yeo Kyeong cũng có chìa khóa mà. Dù cô ấy không phải loại phụ nữ vô tâm vô tính đến mức tự tiện mở cửa vào. Anh đi qua hành lang đến căn phòng số 907 và tra chìa khóa vào ổ. Căn hộ này được anh sử dụng làm phòng ở kiêm phòng làm việc. Như mọi lần, vừa về đến nhà là anh cởi ngay áo jacket và kiểm tra điện thoại. Hộp thư trả lời tự động hiển thị con số 7. Xong, không hẳn chỉ có 7 cuộc điện thoại gọi đến, mà còn có thể nhiều hơn, nhưng hệ thống không hiển thị thêm được. Anh ấn nút phát lại. Pip, tút, tút. Không một cuộc điện thoại nào được ghi lại. Anh ngồi lên chiếc ghế xoay, gác chân lên bàn và nhìn về phía ngọn núi xa xa qua khung cửa kính của căn hộ. Có lẽ những đám mây e thẹn đang quấn quanh lưng chừng núi chính là nguyên nhân làm cho ngọn núi trông thật xa xôi và mờ ảo. Anh thấy mệt, mí mắt trực sụp xuống, bọng nước ở đầu lưỡi càng thêm sắc nhọn do vừa từ bên ngoài gió lạnh đột ngột di chuyển vào trong phòng trăng. Anh thoáng nhắm mắt, thả người sâu xuống ghế để cảm nhận cơ thể mình. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Thực sự, anh chỉ muốn ngã xuống giường và cứ như thế làm một giấc. Trên bàn đang chất đống công việc phải hoàn thành gấp rút trong vòng một tuần, nhưng lòng anh lại bị giấc ngủ ngọt ngào mê hoặc. Hộp thư thoại tự động sẽ xử lý cuộc điện thoại này. Đây là văn phòng của Kim Miu Yong-gu. Bây giờ tôi không thể nghe máy, nên xin quý vị để lại địa chỉ cùng số điện thoại. Tôi sẽ liên lạc lại ngay. Nếu tiện, xin hãy cho biết thời gian quý vị gọi tới. Xin cảm ơn. Thành thật xin lỗi. Câu trả lời tự động là thế. Tất nhiên, anh không hề cảm thấy có lỗi với những người đã gọi đến và để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Làm vậy rõ ràng tốt hơn so với việc ngắt điện thoại luôn mà không để lại bất kỳ thông tin gì. Phép lịch sự đó gần như là một kết quả của một quyết tâm cao nơi anh. Bởi cho đến tận bây giờ, dù là có nói chuyện với ai, anh cũng chưa từng sử dụng cách nói trang trọng lịch sự. Ví dụ như: bây giờ tôi không thể nghe máy nên xin quý vị bla bla bla. Con người chỉ giả vờ ân cần thế thôi. Anh nghĩ rằng trên thực tế chẳng có ai thân thiện và cũng chẳng còn là ai lịch sự hơn thế này được nữa. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Anh nhớ ra vừa nãy khi ấn nút phát lại đã tắt luôn thiết bị ghi âm. Anh đưa hai tay day day hốc mắt, thầm nghĩ, reo một lúc rồi nó cũng phải tắt. Nhưng đúng lúc đó, anh nhớ đến lời ông bảo vệ. Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 25 phút. Không có lẽ... Trong đầu anh chợt sượt qua một linh cảm, đồng thời cũng thấy hơi tò mò, không biết rốt cuộc người đó là ai. Anh đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bàn và cầm lấy ống nghe. Vâng. Trong ống nghe không có tiếng trả lời. Hai cà phê. Từ âm thanh quen thuộc này, có thể đoán ra đầu dây bên kia là quán cà phê dưới tầng hầm. Thỉnh thoảng, anh lại có một vị khách như vậy. Những khách hàng đến tìm anh do được ai đó giới thiệu, nhưng lại không hé răng nói câu nào. Phần lớn họ là phụ nữ. Có lần, một cô gái ngồi chờ anh ở quán cà phê dưới tầng hầm, nhưng khi anh xuống đến nơi thì cô ta lại đổi ý bỏ đi mất. Em là... Elrim. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cất lời, như thể không còn e ngại gì nữa. Bàn tay anh đang đưa ra định kéo chiếc gạt tàn lại gần hơn để dập tắt điếu thuốc trên tay, bỗng nhiên khựng lại. Trên khuôn mặt nghiêm nghị, cứng nhắc như tấm bìa các tông thoáng lướt qua một nụ cười mơ hồ. Alo, nói ra thế này thật là kỳ lạ. Anh quên em rồi phải không? Em là Elrim. No Elrim đây. Alo. Anh vẫn đang nghe đây. Anh nói một câu ngắn gọn, rồi bỗng dưng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Âm thanh đó dường như quá to, nên anh lại cố bật ra hai tiếng ho khan vô thưởng vô phạt. Nhưng trái lại, chỉ càng kỳ quặc hơn. Anh ngậm chặt miệng, một khoảng lặng trôi qua. Khoảng lặng đó kéo dài đến tận lúc anh dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, rồi lại rút ra một điếu thuốc khác trong túi, tìm hộp diêm ở sau bật lửa, châm thuốc, trong khi vẫn kẹp ống nghe giữa vai và cằm. Một tiếng cười nhẹ phá vỡ sự im lặng. Nói thế nào nhỉ? Một tiếng cười nhẹ đến mức nếu đem đặt lên cân thì chắc không đủ làm nhúc nhích chiếc kim thăng bằng ở trên bất kỳ cái cân nào. Alo. Lần này đến lượt anh lên tiếng, như để giữ lấy giọng nói đang trở nên xa xăm. Bởi vì đó là giọng nói ở đầu dây bên kia. Vì nó ở bên kia đầu dây nên anh không thể sờ, không thể nhìn thấy và có thể biến mất bất kỳ lúc nào như một ảo ảnh. Phải chăng anh đang mơ, hoặc không thì là ảo giác? Hay trong số những khách hàng của anh lại có một người cũng tên là No Elrim? Anh lan man nghĩ đến các tình huống không mong muốn đó. Tiếng cười tắt và giọng người phụ nữ lại vang lên. Xin lỗi anh, tự nhiên em lại bật cười. Em nghĩ và thấy thật buồn cười. Chỗ này là quán cà phê dưới tầng hầm. Chắc anh vẫn còn nhớ, hồi 26 tuổi em cũng từng lén gọi điện cho anh phải không? Yên lặng. Anh nhận ra mình không dám hít thở trong suốt thời gian Elrim cất tiếng. Đến lúc này, anh mới thở ra một hơi thật dài. Tai bỗng cảm giác nóng ran. Đúng rồi, đúng là Elrim. Người phụ nữ nói ra câu đó. Người phụ nữ nói chuyện bằng chất giọng nhẹ như hát của dân Seoul chính gốc. Người phụ nữ vẫn có thể gọi điện và cười như không có gì sau suốt 7 năm. Em có việc ở gần đây nên ghé qua. Giọng nói đã trở nên vô cùng điềm tĩnh. Vì chắc chắn giờ này có thể gặp anh. Elrim nói không hết câu và cười thật nhẹ. Câu nói, chắc giờ này có thể gặp anh, nghe như nghẹn lại trong cổ họng cô. Anh biết rồi, chờ đó, anh xuống ngay. Giống như đôi tình nhân đã hẹn hò lâu ngày, anh ngắt lời Elrim bằng một câu ngắn gọn. Cũng giống như đây là một cuộc hẹn, đương nhiên là phải gặp. Elrim ngắt máy, nhưng anh thì chưa. Anh không đặt ống nghe, mà tiếp tục lắng nghe âm thanh phát ra từ nó thêm một lúc nữa. Tút tút, tút tút. Bỗng dưng âm thanh đơn điệu này lại gợi nhớ đến những ký ức xa xăm. Giống như câu thần chú, ký ức ùa tới cùng cảm giác xây sẩm mặt mày. Trong quá khứ, từng có lần anh cứ thế đứng yên trong bốt điện thoại công cộng ở ven đường, cầm chắc ống nghe, dù Elrim đã gác máy từ lâu, lặng nghe những âm thanh vô nghĩa như thế này. Đó là một tối mùa thu đầy hơi ẩm. Anh còn nhớ nhiệt độ không khí khi cơn gió thổi qua và những đường dây điện run rẩy trên cao. Cả trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống đêm đó, làm tất cả sông ngòi tràn ứ nước, gió bão quét sạch cây hai bên đường và sấm nổ đùng đoàng suốt đêm. Chí ít vào mùa thu năm 27 tuổi, trong lòng anh đã từng như thế. Anh đặt ống nghe trở lại vị trí. Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại, anh chợt nhận ra rằng tay mình đang run. Trong lúc với gạt tàn để dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, anh cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn tay mình. Cảm giác giống như hơ tay lại gần lò sưởi. Sau khi dập tắt điếu thuốc, anh chậm chậm bước tới cửa sổ. Bầu trời đang dồn xuống tận chân núi như sắp có cơn mưa rào ập đến. Ký ức cũng giống như mây đen đang ùa xuống đỉnh núi. Ông Ngọc tuôn trào trong thời gian ngắn ngủi. Anh nuốt khan. Đúng vậy. Khi đó cũng là một ngày mùa thu. Tiết trời hình như rất đẹp. Một người phụ nữ bước lại phía anh. Sau lưng cô là dãy nhà cao tầng thẳng tắp. Còn sau dãy nhà là bầu trời xanh trải rộng, ngăn ngắt. Dưới bầu trời đó, người phụ nữ xách một chiếc túi nặng trịch, mím chặt khuôn miệng, chứa đựng lòng quyết tâm còn nặng hơn thế, và bước về phía anh. Cô đi tới trước mặt. Mới đầu, anh định làm vẻ thản nhiên, hai bàn tay trống không đút trong túi áo. Sau đó, ánh mắt anh bắt đầu nhìn lơ đãng xung quanh. Anh không còn cầm theo chiếc túi đáng ra phải mang theo. Chừng đấy đã đủ để hiểu ra nhiều điều, nhưng ánh mắt cô dường như vẫn không muốn tin. Đồ của anh đâu? Cô hỏi trong khi đặt chiếc túi nặng trĩu xuống. Chúng ta không thể làm thế này được. Để tránh nhìn thẳng vào mắt cô, anh cố tình lôi điếu thuốc lá trong túi ra rồi chậm rãi nói. Có lẽ vì muốn giọng mình nghe lý tính chứ không kiểu ngang ngược, anh nói nhỏ hơn thường ngày rất nhiều. Khuôn mặt Erim trở nên đông cứng, nhưng vẫn như thể không hề muốn tin. Cô kéo giãn đôi lông mày đang cau lại và cố gắng nở nụ cười. Em đã nói rồi, em sẽ đi cùng anh đến Trang Won. Ở đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em cũng đã nói với anh Gyeong Seop như thế rồi. Erim nói liến thoáng, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Sợ chỉ cần ngừng lời thì những hứa hẹn giữa hai người sẽ tiêu tan. Anh đã gặp chị Miêu Yong hôm qua. Câu chuyện này không đúng đắn, chúng ta sẽ không được tha thứ. Giờ không phải lúc để chúng ta làm như thế này đâu. Anh nói thật nhanh và nhấn mạnh vào cụm từ không đúng đắn. Sự buông lỏng trong suy nghĩ, những mối quan hệ, những khoảng trống, những ánh nhìn trực diện cháy bỏng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này, anh thực sự lo sợ tất cả những điều đó. Cả Erim lẫn tình yêu đều đào bới, bước vào cuộc đời anh qua những khoảng trống ấy. Erim khó nhọc mở miệng. Chị Miêu Yong nói vậy sao? Chuyện này không đúng đắn. Anh mong rằng ai đó, chúng ta, rằng người khác sẽ tha thứ cho chúng ta sao? Erim đã đánh mất cả nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, bắt đầu hỏi bằng một giọng chậm rãi. Khi nổi giận, sẽ nói thật chậm là đặc điểm của cô. Hơi thở của cô gấp gáp, có lẽ do tức giận mà mặt cô đỏ bừng bừng. Nhưng trước chuyện này, anh lại như một người sành sỏi ăn chơi, vờ như không biết và thản nhiên nhả khói thuốc lên bầu trời. Em đã chuẩn bị hết rồi. Em không ngờ anh lại thay đổi như thế chỉ trong có 4 ngày. Em, ngay cả trong mơ em cũng không tưởng tượng nổi việc này. Erim ngước mắt nhìn anh, tựa như đã quá mệt mỏi để nói thêm điều gì. Vài lọn tóc buông lơi từ búi tóc cô buộc gọn sau đầu bay bay bên má. Những khoảng trống, thời gian để suy nghĩ, những ánh nhìn trực diện cháy bỏng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả như chuẩn bị bao trùm lấy anh. Anh nói thật nhanh. Chuyện này không đúng đâu. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Dù đã cố hết sức, nhưng ngay bản thân anh cũng cảm thấy những lời nói của mình chưa đủ lý tính. Không những như vậy, mà còn hệt như lời của một đứa trẻ con ương ngạnh. Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác. Trong ánh mắt của Erim, có thứ gì đó lóe lên như tia lửa điện. Nếu vậy thì cái gì mới đúng đắn chứ? Bị hỏi như vậy, đột nhiên khiến anh dâng lên một cảm giác chán ngán. Erim như thể đang yêu cầu lời giải thích, nhưng trông cô lại có phần ngốc nghếch với chiếc túi sách to đùng gói ghém đủ thứ cho một chuyến đi xa. Lời hứa rõ ràng đến từ cả hai phía, anh và cô. Tuy nhiên, anh nghĩ đến nước này thì cô phải nghe ra ý mình rồi chứ. Anh muốn khăng khăng rằng chỉ vì khi ấy anh say rượu. Cái gánh nặng của sự vô luân ở tuổi 27. Điều đó thực sự lạ lùng. Một người đàn ông 27 tuổi đợi một người phụ nữ 26 đã có chồng, ly hôn rồi kết hôn với cô. Nghĩ đã thấy quá sức bất thường. Nó giống như một dị vật tuyệt đối không nên xen vào ở một cuộc đời con người. Sau khi tỉnh rượu, đây chính là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Vì thế anh đã nghĩ, con đường phải đi quá xa xôi. Việc phải làm còn rất nhiều, và tương lai dường như đầy rẫy những khó khăn. Anh thậm chí còn bốc đồng, muốn đẩy Erim ra xa khỏi anh ngay lập tức. Và rồi anh lại nghĩ, Phụ nữ đúng là loài động vật quá đa cảm. Dù có suy nghĩ tiến bộ đến đâu thì vẫn vậy. Anh không thể bỏ trốn đến tận Trang Won vì tình yêu. Anh đứng thẳng vai lên, tay vẫn nhét trong túi. Đây hẳn là một tư thế đầy phòng vệ. Ánh mắt Eorim hướng về phía anh, đầy vẻ xa lạ, rồi lại dần dần cụp xuống như hiểu ra điều gì đó. Từ miệng anh phát ra một tiếng thở dài. Dù rất run, nhưng anh vẫn ưỡn ngực, tỏ ra bình thản như không. Eorim đứng im tại chỗ, mím chặt môi và nhìn như đóng đinh vào đôi giày. Cô vẫn đang xách chiếc túi nặng. Anh không hề tiến lại an ủi cô. Anh chỉ nghĩ mình cần phải kiên nhẫn, phải chịu đựng, phải kiên nhẫn, phải dứt bỏ, và thậm chí nếu cần thì phải hy sinh. Không hiểu sao, lúc này anh còn thấy thấp thoáng chút vui mừng. Đưa ra một quyết định như thế, anh thấy mình thật hoàn hảo, điềm tĩnh và rất đáng tin tưởng. Giờ, anh thực sự là một người trưởng thành. Anh tự hào vì bản thân đã trở thành một người đàn ông không hề bị mấy chuyện yêu đương vụn vặt gây bất kỳ trở ngại nào trong cuộc đời. Anh sẽ liên lạc lại sau. Ngay khi quay người, anh nghe thấy tiếng Eorim ngã xuống tại nơi cô đứng. Trước khi anh quay đi, vì xấu hổ, cô vẫn đứng im đó với khuôn mặt xanh tái. Anh quay người đi, rồi cô lập tức đổ sụp xuống. Anh không quay lại nhìn mà vẫn tiếp tục dấn bước. Nhưng vừa đặt chân tới bậc cầu thang dẫn xuống đường hầm dài vòm cung, anh bỗng thấy cổ họng đầy ứa một thứ xúc cảm. Vừa giống như nụ cười, không thể kìm nén lâu hơn, vừa giống như nước mắt, hoặc có thể là tổng hợp của cả hai, cũng khó mà nói rõ được. A a a, trong vô thức, anh phát ra tiếng rên rỉ. Đó là điều anh không hề lường đến. Dù anh có bình thản, có điềm tĩnh, có lý trí đến mức nào, dù anh cảm thấy hài lòng như một người đàn ông trưởng thành, đó cũng chỉ là vì Eorim. Eorim tuy đã cứng đờ trước cuộc chia ly không được báo trước, nhưng vẫn đứng trước mặt anh. Anh đột nhiên nhận ra điều đó. Trong đường hầm không hề đông đúc chật chội, anh vẫn không ngừng quệt qua vai nhiều người. Cơ thể nhẹ bẫng, không mang theo bất kỳ hành lý nào của anh như trôi nổi trong không trung. Cảm giác lơ lửng đó khiến anh tưởng như mình đang bước giật lùi, theo ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm sau gáy của Eorim. Cầu thang này dài quá, anh bước qua đường, ngoái lại nhìn cửa xuống đường hầm phía đối diện, nơi đó đã chật cứng người qua lại, không thể phân biệt được ai với ai. Nhưng có một điều anh dám chắc, dù không trông thấy, đó là Eorim vẫn đang ở đó khóc mãi không thôi. Một cô gái bình thường vốn không hay khóc, một cô gái luôn mím chặt miệng, cằm run lẩy bẩy, nhưng không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, giờ đang nức nở ngay giữa ngã tư đông người. Nhưng anh đã không thể nào quay lại. Hiện giờ lại là mùa thu. Cuối cùng sau 7 năm, mùa thu đến, và người mà anh tưởng đã quên nay lại xuất hiện. Anh đứng bên cửa sổ tiếp tục rút một điếu thuốc. Nói cho cùng thì đây là một tình yêu ngắn ngủi, một mối quan hệ bị ngăn cấm, đồng thời cũng ngắn ngủi hơn bất cứ thứ gì. Lẽ nào bởi vậy mà vết thương nó để lại càng sâu sắc và nhức nhối hơn. Anh chậm rãi phả khói thuốc ra đằng mũi. Bây giờ anh không còn run nữa, nhưng từ sâu thẳm trong cõi lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng trào dâng. Anh nhận ra rằng trong suốt từng ấy năm, anh chưa bao giờ quên cô, chưa bao giờ quên chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, cũng giống như anh chưa bao giờ quên đó là giọng cô vào khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại. Tác phẩm được kể theo lối đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Năm đó, Eorim đã quyết định đi theo Myeongu, nhưng dường như quyết định đó đã không mang lại hạnh phúc cho cô. Đó chỉ là một tình yêu ngắn ngủi và bị ngăn cấm, để lại những vết thương lòng cho cả hai. Sau 7 năm, Eorim đã trở lại để tìm Myeongu, nhưng có vẻ anh vẫn chưa dám đối mặt. Chúng ta hãy chờ xem ở tập sau liệu rằng họ có thật sự gặp lại nhau hay không.